Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, cái gì? Hắn chính là cái kia tiểu hỗn đản Dương Ngữ. Hắn cư nhiên cứ như vậy đi. Hắn làm sao lại dám đi? Thạch Định Mặc bỗng nhiên cảm giác chính mình cái cằm đau xót. Cúi đầu xuống trong chớp mắt. Nhìn xem trong lòng bàn tay mình mấy cọng râu, nhịn không được nội tâm lại là đau xót. Hắn thật vất vả mới nuôi dưỡng dài như vậy râu mép. Lúc trước bị tiểu tôn tử cháu gái nhỏ nhổ, đều nhanh trống trơn. Mặc lão, tử lão tới. Một bên y sư như là tìm đến người tâm phúc, run rẩy trong thanh âm tràn ngập kích động. Thạch lão đầu, nơi này lại phát sinh chuyện gì? Mai Cẩm Tử vẫn còn ở trao đại trong hào hào đi dạo lắm. Đột nhiên Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ phát ra khẩn cấp cảnh báo, để cho hắn mắt phải ra điên cuồng nhảy lên. Musana lại ăn xấu bụng. Thạch Định Mặc nhìn thấy tử lão đầu, vô ý thức địa co lại cái cổ, giống như là làm gì sai sự tình lão ngoan đồng. Mai Cẩm Tử lại đặc biệt sao ăn xấu bụng? Phát sinh tình huống như thế nào? Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ cư nhiên khẩn cấp sơ tán huấn luyện ra. Không biết, nhưng xem ra dường như là xuất cái đại sự gì. Trước phong tỏa là khôi phục tâm chỗ đó. Chẳng lẽ là có Pokemon thương thế quá nặng không thể không phong tỏa trị liệu sao? Lúc này Dương Ngự từ trao đại nội thuấn gian di động công cộng trong sân đi ra. Biểu hiện trên mặt như cũ là không thể nào đẹp mắt, bởi vì trao đại nội hệ psychic Pokemon đông đảo. Vì thuận tiện quản lý, trao đại tầng quản lý trong trường học mấy cái dấu hiệu hình công trình kiến trúc tỉ như đồ thư quán, ký túc xá, lầu dạy học thể dục, sân bóng rổ đều này địa phương. Thiết lập công cộng thuấn gian di động sân bãi sẽ không bởi vì trước mắt cứ thế xuất hiện hoặc là tiêu thất mà ảnh hưởng đến cái khác đệ tử. Thật là một cái kỳ quái lão đầu. Dương Ngự bĩu môi, hắn tuyệt không lo lắng lão nhân kia muốn lừa bịp tống tiền đi lên. Khôi phục tâm chỗ đó giám sát và điều khiển có thể là phi thường nghiêm ngặt. Lại nói, Dương Ngự căn bản không có làm cái gì hảo ba, đều là lão nhân kia. Ngay cả mình Pokemon đều không quản được. Dương Ngự vừa nghĩ tới kia tử lục Musana, nhịn không được địa trợn mắt một cái. Hắn tạm thời dùng tới mạng lưới tìm đọc một ít về Musana Pokemon tư liệu. Nhỏ như vậy Pokemon nếu như ăn vào mộng đẹp, thân thể hội trở nên trắng nõn, như là mềm mại đồng dạng. Có thể vạn nhất nếu ăn vào Bad Dream. Dương Ngự nhịn không được địa có chút buồn nôn. Mẹ bán phê, nguyên lai, rồi, ghéo, ý tứ là muốn tiêu chảy. Anh, Miss Matthews khuấy động lấy Dương Ngự tóc, chỉ vào Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ phương hướng, ra hiệu nó còn muốn đi vào trong đó. Miss Matthews hảo đồng bọn Musana chính ở chỗ này đó. Dương Ngự một lần nữa xử lý sự tình phát sinh quá trình. Ngẩng đầu trông thấy trên đầu thấp lấy đại đầu, anh, một bên cười một bên lắc lư lấy tiểu. Gia hỏa, khóe miệng co quắp rút. Musana ăn vào đáng sợ Bad Dream. Này Bad Dream, rõ ràng chính là Miss Matthews hảo ba. Dương Ngự rốt cục tới suy nghĩ cẩn thận vì cái gì lão đầu kia muốn hắn Miss Drivus tỉnh táo lại. Chỉ là, hừ, đáng đời, ai kêu Musana như vậy? Tham ăn Platini, lại nói tiếp nhà của chúng ta Miss Matthews vẫn thua thiệt đâu. Bad Dream đều bị người ta Musana ăn một ít khối. Không có tìm lão nhân kia muốn phí nấu ăn liền không sai. Miss Matthews, chúng ta đi, trở về phòng ngủ uống ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò. Anh, ngoặc kép chấm chấm. Thạch lão đầu, ngươi cũng phải quản quản nhà của ngươi Musana. Luôn như vậy, tham ăn Platini cũng đã mập so với heo. Hảo ba, hiện tại này ngâm kéo xuống, sợ đã muốn gầy không còn hình dáng. Lần thứ nhất, ăn ba nét thiệt thòi. Như thế nào lần này vẫn không có nhớ kỹ giáo huấn sao? Mai Cẩm Tử nhìn xem màn hình giám sát, bên trong chuyện phát sinh rõ rõ ràng ràng, bất đắc dĩ lắc đầu. Khá tốt, may mắn bên này y sư phong tỏa sớm, không có xuất hiện cái gì trở ngại. Ta Musana a, nó thật thê thảm a. Thạch lão đầu nhìn xem phòng trị liệu bên trong. Phiêu cay bao lớn, có thể so với nhiệt khí Pokebo Musana. Hiện tại đã đều gầy cùng tủ lạnh nhỏ đồng dạng. Này có ăn bao nhiêu mộng đẹp mới có thể tăng lại đây? Mặc lão, Tử lão, siêu năng tháp cùng U Linh tháp hai vị tháp chủ. Y sư trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Này với hắn mà nói quả thật chính là nhân họa đắc phúc a. Không nghĩ tới cư nhiên có thể trông thấy hai vị bất khả tư nghị nhân vật. Ai, Thạch lão đầu, liền siêu năng đạo quán cùng U Linh đạo quán hai vị quán chủ đều có đến cho ngươi chùi đít, Mai Cẩm Tử đỡ nâng chán đầu, trước mắt râu mép đều tốt như ngắn một đoạn xú lão đầu. Quả thật rất không phải bớt lo. Đi đi đi, kêu hai người bọn họ xú tiểu tử tới hỗ trợ, là bọn hắn vinh hạnh. Thạch Định Mặc bị tức giận bĩu môi, ngoan cường nghiêng đầu sang chỗ khác. Giám sát và điều khiển trong tiểu tử này lai lịch gì? Hắn lại dám tại trước mắt ta dùng thuấn gian di động. Hắn lại dám tại ta Thạch Định Mặc trước mắt dùng thuấn gian di động trơn trượt. Mai Cẩm Tử đương nhiên chú ý tới Dương Ngự. Nhìn trước mắt này xú lão đầu một bộ mệt sức đệ nhất thiên hạ bộ dáng, cười ha hả nói, lão Thạch đầu a, ta dường như nghe nói tổng bộ Tiểu Phương có một cái cadabra ở chỗ này a. Thạch Định Mặc thay đổi sắc mặt thay đổi, sau đó không ai có đỏ cái cổ, nhưng lúc này như trước mạnh miệng, nếu ta Musana không ăn xấu bụng, từng phút đồng hồ liền đem tiểu tử này cho tóm trở về. Lại dám thuấn gian di động chạy trốn. Người nhà ngươi nha, đi Hàng Châu bên kia có tin tức gì không? Không có. Kích hoạt tiểu ma tạp người kia. Có phải hay không nhà của ngươi người nữ kia tế đệ tử? Mai gấm mặt tím sắc có chút cổ quái. Bởi vì hắn vẫn có một việc không có cùng Thạch lão đầu nói. Chớ cùng ta nói Kim Chiếu Đông, nếu như không phải là ngay từ đầu ta Musana ăn hắn Bad Dream, ta có thể chật vật như vậy sao ta? Thạch Định Mặc vừa nhắc tới sẽ tới khí, vốn đến Minh Châu ven rừng rậm, mấy lần thuấn gian di động là có thể trở lại Ma Đô Pokemon Liên Minh tổng bộ sự tình. Kết quả cuối cùng còn phải ngồi Skamory, ta Thạch Định Mặc dễ dàng sao ta? Nhà của ngươi Musana vẫn ăn Kim Chiếu Đông Bad Dream. Dù là Mai Cẩm Tử như vậy bình thường không quan tâm hơn thua người. Cái này kéo căng lấy cổ quái mặt nhịn đều nhịn không được. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng, cái gì loạn bát hỏng bét. Tử lão đầu, ngươi như thế nào một bộ vui sướng trên nỗi đau của người khác bộ dáng a? Không có, không có, không có. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Mai Cẩm Tử nhìn xem Thạch lão đầu đang tại nổi nóng, lắc đầu liên tục, vốn hắn nghĩ rằng về Dương Ngự sự tình, chuẩn bị trước thà thà. Giám sát và điều khiển trong tiểu tử thúi này lai lịch gì? Có Miss Drivus, có thuấn gian di động Slowpoke, Slowbro sao? Thật kỳ quái, tại sao là ôm Shelder ốc biển cái mũ? Thạch Định Mặc lúc này tỉnh táo lại, hắn tuy sinh khí tương đối thối, nhưng đầu óc còn là dễ dùng. Có được hệ Ghost cùng hệ Psychic Pokemon, nếu như là trao đại, ấp trứng hoặc là trường sư phạm tinh anh đệ tử, ta hẳn là nhận thức mới đúng a. Như thế nào một chút ấn tượng đều không có, chỉ là Thạch Định Mặc không nghĩ tới là... Bên người Tử lão đầu cư nhiên đột nhiên địa cười ha hà. Quả thật chính là mạc danh kỳ diệu. Thạch lão đầu, ngươi thật muốn biết? Mai Cẩm Tử phủ phủ cái cằm. Hắn chòm râu thật có chút hoa dâm. so ra kém Thạch lão đầu như vậy tươi tốt. Lúc này đầu óc hắn trong đã xuất hiện sau một khắc Thạch lão đầu biểu hiện. Liền lời thoại đều cho hắn bổ sung hảo. Có dám mau thả, giám sát và điều khiển trong người trẻ tuổi này. Tên hắn, kêu Dương Ngự, Dương Ngự, trao đại trong có người như vậy sao? Không có a, ấp trứng, cũng không có, trường sư phạm, vậy làm sao có thể? Thạch Định Mặc trong miệng thì thào. Đột nhiên địa nhíu mày hãm vào suy tư, sắc mặt rõ ràng kéo dài. Sắc mặt xanh mét, giống như là một đầu con lừa mặt đồng dạng. Hắn chính là ngươi muốn tìm tên hỗn đản kia xú tiểu tử. Cái kia cầm lấy tiểu ma tạp chỉ hiểu được hưởng thụ người. Còn có chính là mang theo Miss Drivus thuấn gian di động đi. Hắn chính là cái kia đại hỗn đản Kim Chiếu Đông đệ tử tiểu hỗn đản Dương Ngữ. Ngoặc kép chấm chấm. A stop. Trong phòng ngủ, Dương Ngữ xoa xoa cái mũi. Như ý mở ra chế nóng điều hòa. Đoán chừng là cái kia lão hỗn đản đang suy nghĩ ta đi. Anh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.